Chương 635, Hạt Tử Tinh kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hạt Tử Tinh ngóng nhìn Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bay đi phương hướng, không khỏi trong lòng thầm nói, hừ, nếu không phải cùng Ngọc Đỉnh chân nhân có hiệp nghị, ta nhất định phải lưu lại các ngươi hai cái. Rất nhanh, Hạt Tử Tinh trở về Tỳ Bà Đậu. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hạ xuống, toàn thân đau đớn vô cùng. Bát Giới, ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không gấp bận bịu hỏi thăm. Hán phi thường rõ ràng cái kia Hạt Tử Tinh độc tính, Thái Ất Kim Tiên còn thật không nhất định có thể gánh vác được. Đại sư huynh, lão chư ta còn gánh vác được. Chư Bát Giới nói. Tôn Ngộ Không cảm thụ một cái tự thân độc tố, không khỏi cả kinh nói, à, lần này độc tố so trước đó một lần kia muốn thấp rất nhiều. Chư Bát Giới nói, đại sư phụ, đoán chừng trước đó cái kia Hạt Tử Tinh toàn lực xuất thủ đối phó ngươi, hạ độc nặng, lần này đối phó hai chúng ta, cho nên độc tố phân tán, cho nên mới yếu một chu tờ ai, nhưng mà, hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, không có chút nào đoán ra Hạt Tử Tinh thủ hạ lưu tình, nếu không Tôn Ngộ Không khả năng không có sự tình, nhưng Chư Bát Giới có lẽ thật có khả năng sẽ vẫn lạc. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liệu thương khu trục độc tố, bỏ ra hơn một giờ mới khôi phục lại. Đúng lúc này, hai nói lưu quang bay tới. Là Sa sư đệ cùng Quan Âm nương nương trở về. Tôn Ngộ Không hô. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh hạ xuống tới nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta trên đường vừa vặn gặp Bồ Tát, cái này chạy về. Bồ Tát Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cung kính hô một tiếng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không lại nói, Bồ Tát, cái kia Hạt Tử Tinh là gì lai lịch, hảo hảo lợi hại, đặc biệt là cái kia đảo mã độc thùng, ngay cả ta lão Tôn Kim Cương bất hoại thân thế cũng đỡ không nổi. Quan Âm Bồ Tát giải thích nói, Ngộ Không, cái kia Hạt Tử Tinh thật không đơn giản, chính là nghe như lai Phật tổ giảng kinh đắc đạo một con độc hạt. Nhưng mà này xạ sổ gì thập phân ác độc, lá gan cũng lớn, ngay cả Phật tổ cũng dám đốt, chỉ bất quá Phật tổ niệm thứ tu hành không nên, lúc này mới tha nàng một cái mạng, chưa từng nghĩ lại đối với các ngươi sư phụ ra tay. Bồ Tát, không bằng ngươi cái này tiến đến thu phục nàng á? Tôn Ngộ Không nói. Quan Âm che lấp cười khổ nói, Ngộ Không, cái này Hạt Tử Tinh đảo mã độc thung ngay cả Phật tổ kim thân đều có thể đâm rách, ta cũng là vô pháp gần thân thể của nàng, muốn hàng phục nàng, phục gặp Quan Âm Bồ Tát cũng không có cách nào. Tôn Ngộ Không gấp, Bồ Tát, vậy làm sao bây giờ nếu là lại không cứu chúng ta sư phụ, cái kia sư phụ coi như bị cái kia nữ yêu tinh cho phá thân. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát nói, Ngộ Không, ngươi đi thiên đỉnh mời cái kia ngang nhật tinh quan hạ giới hỗ trợ, ngang nhật tinh quan bản thể chính là một con đại công kê, chuyên môn khắc chế độc hạt, hắn nếu là xuất thủ, cái kia hạt tử tất nhiên đền tội. Tôn Ngộ Không không có vui mừng, nói, Bồ Tát, vậy trong này liền nhờ ngươi, ta lão Tôn cái này đi thiên đỉnh một chuyến. Nói, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân bay về phía thiên giới. Tại Tôn Ngộ Không sau khi đi, Hạt Tử Tinh ngược lại là lần nữa hướng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả ra tay, mà Chư Bát Giới thì tại Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm phía dưới, đi vào Độc Địch Sơn, dùng cựu sỉ đinh bá đống nhiên đánh tới hướng Độc Địch Sơn, đem số trăm dặm Độc Địch Sơn nện đến không ngừng lắc lư. Công kích một lần về sau, liền lập tức phi độn thoát đi. Chờ Hạt Tử Tinh ra động phủ về sau, căn bản tìm không thấy Chư Bát Giới. Dưới loại tình huống này, Hạt Tử Tinh ngược lại là không có tâm tư đi phá ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả cỗ này đường tăng phân thân đồng tử chi thân, chuẩn bị tránh nút trong bóng tối, chờ Chư Bát Giới đến thời khắc, trực tiếp trọng thương Chư Bát Giới sau đó trói lại. Bất quá, Chư Bát Giới bên người có Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát có thể thông qua tuệ nhãn quan sát Hạt Tử Tinh động thái, cho nên ngược lại là sẽ không mắc lửa. Tôn Ngộ Không đến thiên giới về sau, đi vào ngang nhật tinh quan tinh túc điện, tìm được ngang nhật tinh quan, nói rõ ý đồ đến về sau, ngang nhật tinh quan đương nhiên là vui vẻ đáp ứng đến đây. Rất nhanh, ngang nhật tinh quan đi theo Tôn Ngộ Không hạ thiên giới, đi tới Tây Mưu Hạ Châu Nữ Nhi Quốc Độc Địch Sơn. Ngang nhật tinh quan vừa nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, lập tức cung nói, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Ngang nhật tinh quan, đối phó cái này Hạt Tử Tinh còn phải dựa vào ngươi, ta Nam Hải còn có sự tình, liền rời đi trước. Quan Âm Bồ Tát nói. Quan Âm Bồ Tát biết ngang nhật tinh quan một chút nội tình, có ngang nhật tinh quan xuất thủ, lại thêm Tôn Ngộ Không bọn hắn, cái kia Hạt Tử Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng lưu tại nơi này cũng là vô dụng. Tại Quan Âm Bồ Tát sau khi đi, ngang nhật tinh quan cùng Tôn Ngộ Không thương lượng một chút. Đại Thánh, ngươi đi dẫn cái kia hạt tử tinh đi ra, ta âm thầm lại ra tay. Ngang Nhật Tinh Quan nói ra. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, tốt rất nhanh, Tôn Ngộ Không đi tới Độc Địch Sơn tỷ bà động trước, như ý kim cô đồng từ trên trời va chạm mà xuống, chẳng những đâm đến Độc Địch Sơn kem chút tứ phân ngũ liệt, liền ngay cả cái kia tỷ bà động cửa động QNZ triệt để pha thoái, bảo vệ tỷ bà động rất nhiều trận pháp QNZ từng cái pha thoái. Tốt ngươi cái đầu khỉ, cũng dám phá hư lão nương động phủ, thật lão nương không dám giết ngươi. Hạt tử tinh tiếng gầm gừ từ tỷ bà động chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh tay nắm một thanh ba cỗ cương xoa vỡ ra, lập tại hư không bên trong, căm tức nhìn Tôn Ngộ Không. Đúng lúc này, âm thầm Ngang Nhật Tinh Quan hiện thân, đồng thời trong nháy mắt biến thành một con mấy chục trượng cự đại công kê, giống như một con phượng hoàng. Ngang công kê phát ra một đạo quỷ dị gà gãy âm thanh, đạo này gà gãy âm thanh hình thành một đạo âm ba sông về hạt tử tinh. Cái này một đạo trùng kích sóng uy lực rất cường đại, thái ớt kim tiên điên phong cấp bậc tiên nhân đều khó có thể chịu đựng cỗ này âm ba, mà công kê âm ba đối với hạt tử tinh nguy hại tăng lên mấy lần. Đủ để cho đại la kim tiên sơ kỳ hạt tử tinh trọng thương chính là nguyên thần phá toái. A hạt tử tinh một trận kêu thảm, phảng phất tiếp nhận không thể thừa nhận thống khổ. Hai tay ôm đầu, đầu hướng phía, trong miệng kêu thảm, dạng này trạng thái để Ngang Nhật Tinh Quan có chút đắc ý mà ở Ngang Nhật Tinh Quan, Tôn Ngộ Không bọn hắn không có chú ý tới tình huống phía dưới, hạt tử tinh trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia may mắn. Ngọc Đỉnh chân nhân nguyên lai nói đều là thật. Cái kia Tôn Ngộ Không quả thật mời tới Ngang Nhật Tinh Quan, bất quá Ngang Nhật Tinh Quan dù sao cũng là ta thiên địch, đối với ta có to lớn khắc chế, cái kia Tôn Ngộ Không thực lực không yếu, một khi Ngang Nhật Tinh Quan cùng Tôn Ngộ Không liên thủ, ta cho dù có ngự hồn châu bảo vệ linh hồn cũng khó có thể thủ thắng, trước hết giết chết Ngang Nhật Tinh Quan. Hạt tử tinh âm thầm kế hoạch.